Chương 285, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 14. Trên phi kiếm người trông thấy Lâm Tịch dáng vẻ tựa hồ rất thất vọng, vượt qua Lâm Tịch tiếp tục hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Người kia vừa qua khỏi đi không lâu, đằng sau lại có một nam hai nữ lướt qua Lâm Tịch, gào thét mà đi. Nơi thị phi, không nên ở lâu à, Lâm Tịch đứng dậy vốn định QNZ làm dùng một chút nạp bảo trong túi phi thuyền pháp khí, suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Nàng đối cái này tu tiên thế giới còn không phải hiểu rất rõ, kia thây khô hẳn không phải là phổ thông tu sĩ, vạn nhất phi thuyền có cái gì ký hiệu cho người ta nhận ra, đến lúc đó nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt thành giết người đoạt bảo, bùn đất nát đến trong đũng quần, cũng nói không rõ ràng. Trừ phi không có người tình huống hoặc là bị bất đắc dĩ, nếu không vẫn là không dùng thì tốt hơn. Lâm Tịch tùy tiện tuyển cái rời xa tam sắc đằng yêu phương vị cẩn thận tiến lên, nào biết cũng không lâu lắm. Lúc trước người kia thế mà lần nữa không chế phi kiếm mà đến, lần này trên phi kiếm nam nhân trực tiếp rơi vào Lâm Tịch sau lưng, lại là một bộ muốn dùng Lâm Tịch làm bia đỡ đạn bộ dáng. Lâm Tịch chợt lách người tránh khỏi, gấp đi mấy bước kéo ra cùng nam nhân kia khoảng cách. Nam nhân tựa hồ đối với hành vi của nàng rất là tức giận, ngươi lại dám tránh là chán sống rồi sao, ta không tránh mới là chán sống đi. Lâm Tịch QNZ không tức giận, một bên cẩn thận dưới chân một bên tăng tốc bước chân. Nam nhân mặc dù oán hận cái này người không biết tốt xấu, nhưng là đã có thế thông qua cửa thứ nhất đến nơi này, tất nhiên đều là có chút thủ đoạn người, hơn nữa thấy nàng dù lẻ loi một mình, lại không nóng không nổi, rất có thể không phải thiên phú chắc tuyệt chính là người mang dị thuật người. Người giúp ta ngăn cản một trận, ban thưởng ngươi 5 hạt trúc cơ đan. Quen thuộc cao cao tại thượng, nam nhân dùng một loại bố thí giọng điệu đối Lâm Tịch nói. Lâm Tịch biết tu sĩ có một loại thiên nhãn linh thuật, đó có thể thấy được thấp hơn mình người tu vi tới. Lâm Tịch tu vi A, theo bọn hắn nghĩ khẳng định là không có tiến vào trúc cơ kỳ. Mà đối với một cái luyện khí kỳ tu sĩ nghèo sĩ tới nói, một chút cho ra 5 hạt gia tăng trúc cơ tỷ lệ đan dược đến, đã coi như là thù lao rất hậu đãi. Không cần. Lâm Tịch cũng không để ý đến hắn, cũng không quay đầu lại tự lo tiến lên. Mà Lâm Tịch càng như vậy, nam nhân kia ngược lại càng là cảm thấy người này đáng tin. Kỳ thật Lâm Tịch cũng có thể nhìn ra được, nam nhân này như vậy chật vật là bởi vì pháp lực khô kiệt nhu cầu cấp bách gan đan dược, đã tọa khôi phục. Đơn thuần tu vi, hắn hẳn là cao hơn đằng sau truy kích 3 người kia, mà 3 người kia dám đối với hắn như vậy theo đuổi không bỏ cũng là nhìn ra điểm này mới muốn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Lâm Tịch đối giữa bọn hắn ân oán cùng tranh đấu kết quả một chút hứng thú đều không có. Nàng chỉ muốn sao có thể lấy tới một bộ tương đối không tệ công pháp, có thể làm cho mình có đan điền có thể tồn trữ linh khí, nàng hiện tại thật sự là quá xấu hổ, cảm giác giống như là trông coi cả một cái nhà kho đạn, nhưng chính là mẹ nó không có súng. Nghe nói chuôi này đã từng dẫn phát tu chân giới hỗn loạn thiên giai phi kiếm là giết chết bí cảnh bên trong một cái đại yêu rơi xuống, Lâm Tịch không biết trong này sẽ có hay không có loại đồ vật này, bất quá lấy chính mình trước mắt lực công kích, liền xem như có QNZ rất khó đánh chết. Dù sao nàng cả người đều là một cái viết kép giới chữ, thấy phải đại yêu rất có thể là lẫn nhau đều không thể làm sao cục diện. Không có công pháp, không thể sử dụng linh lực, không có pháp thuật công kích, càng không cần nói khống chế pháp khí pháp bảo. Nàng vẫn là tận lực ở bên trong làm điểm hy hữu vật liệu loại hình, tương lai ra bí cảnh cầm đi đổi bản công pháp cũng là phải, thực sự không được kia mấy chục khỏa trung phẩm linh thạch cũng có thể trực tiếp đi mua một bản tới. Hiện tại nàng chủ yếu vấn đề là hảo hảo bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Mắt thấy 3 người lần nữa truy kích mà tới, nam nhân này ra vẻ mặc kệ đối Lâm Tịch nói ra, ngươi chỉ muốn giúp ta ngăn cản một khắc đồng hồ, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái dạ hộp tiểu động thiên việc quan hệ sinh tử bí mật, nhưng là ngươi nhất định phải bảo thủ bí mật này, nếu không ngươi cũng sẽ vây chết ở bên trong. Lâm Tịch nghe hắn nói như vậy, ngược lại là trong lòng hơi động, nói nghe một chút. Nam nhân kia hiện tại QNZ không còn giống trước đó ngạo kiều, mà là cắn nát ngón giữa, dùng mang máu ngón tay chỉ lấy mi tâm tử phủ. Ngươi nhớ kỹ nhất định phải tại trong vòng 5 ngày tìm tơ ý dạ hộp điện, đồng thời nghĩ biện pháp tiến vào đại điện, bằng không mà nói, ngươi sẽ chết, tất cả tại dạ hộp điện người bên ngoài, đều sẽ chết. Ta đã biết, ngươi đi đi, nơi này giao cho ta. Lâm Tịch trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình, nhưng là nội tâm lại là trầm xuống. Nàng biết nam nhân kia là lấy đạo tâm hỏi tử phủ phát thệ, kia là tu chân giới bình thường không sẽ sử dụng tử phủ đạo tâm thể, nếu có hư giả hoặc vi phạm, Thiêu Tẫn Tử phủ đạo tâm tiêu, trên cơ bản chính là tu vi đều bị phế bỏ đồng dạng. Cũng không biết người này vì cái gì thế mà thật tin tưởng vững chắc, Lâm Tịch nhất định sẽ toàn lực tương trợ, liền dừng dưng tại một gốc cổ thụ trước ngồi xếp bằng, theo nạp bảo trong túi lấy ra một hạt bích sắc đan dược một ngụm nuốt vào, sau đó nhắm mắt bấm niệm pháp quyết, đúng là thật đem hết thể không để ý, đều giao cho Lâm Tịch dáng vẻ. Ba người gần như đồng thời đến Lâm Tịch nơi này, theo phi hành pháp khí xuống tới, bên trong một cái hoàng y liễu nữ tu che miệng yêu kiều cười, Đoạn Tiểu Lâu, mị lực của ngươi thật đúng là lớn, liền đến nơi này, ngươi cũng có thể tìm tới vì ngươi liệu mình bảo vệ hồng nhan chi kỷ a, nàng nói kiểu thanh tiểu khí, nhưng lại ngậm lấy không hết trào phúng. Sư muội, đừng để hắn nói nhảm, vội vàng động thủ trễ chờ cái này tặc tử khôi phục lại, không có tín linh điêu, ba người chúng ta có thế không phải là đối thủ của hắn. Một thân tạo áo, tóc dài xóa vai nam tu hung ác tiếng nói. La Sát Cốc trúc cơ kỳ đệ nhất thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền, ba người bọn hắn tăng thêm linh sủng của mình tín linh điêu mới khó khăn lắm thắng hiểm, thế nhưng lại cho ra hỏa này liều mạng linh lực hao hết đem chính mình tín linh điêu một kiếm chu sát, tạo áo nam tu bản là vì chiếm được mỹ nhân cười một tiếng không ngờ lại liên lụy linh sủng của mình, hiện tại thẳng hận không thể ăn sống thịt, nhất là chính mình ngưỡng mộ trong lòng người thế mà chết sống liền coi trọng Đoạn Tiểu Lâu. Đoạt thê tử mối hận tăng thêm diệt sủng mối thù, tạo áo nam tu trong lòng, cùng Đoạn Tiểu Lâu đã là không chết không thôi. Cái này nam tu sau khi nói xong đối Lâm Tịch tới chính là một kiếm, lại là liên thanh chào hỏi đều không đánh, muốn đem nữ nhân này một chiêu trực tiếp mất mạng. Lâm Tịch mỉm cười, dao găm mũi nhọn đã nơi tay, nàng cũng không nhiều nói nhảm, đám người chỉ cảm thấy trước mặt một hoa, Lâm Tịch đã nhu thân mà lên cùng nam tu đánh nhau. Tạo áo nam tu không nghĩ tới nữ nhân này động tác như thế tấn mãnh, nào dám anh kỳ phòng, nghiêng người tránh đi phất tay đối Lâm Tịch lại đánh ra một đạo kiếm mang. Lâm Tịch đang muốn né tránh, bên trái không nói lời nào nữ tu đưa tay một cái hỏa cầu đã thẳng đến mặt mà tới. Lâm Tịch không cách nào, đành phải ngạnh kháng trụ đạo kiếm mang kia, dùng mũi nhọn mang theo một cỗ lạnh thấu xương kình phong đem hỏa cầu đánh bay ra ngoài. Kiếm mang rắn rắn chắc chắc đánh vào người, nhưng lại chưa xuất hiện trong dự liệu ra chóc thịt bong, đám người chỉ coi nàng người mặc hộ giáp, cũng chưa suy nghĩ nhiều. Lâm Tịch rên khẽ một tiếng, khoe miệng tràn ra một vệt máu, mà nữ tu hỏa cầu đã ở phía xa nổ tung. Cho nên nói, pháp thuật công kích thần địa, thật đáng ghét. Nam tu thấy Lâm Tịch khoe miệng đã có máu tươi chảy ra, lập tức hô một tiếng, tiểu kiều sư muội cùng một chỗ động thủ, trước giết chết tiện nhân kia, lại diệt trừ vong ân phụ nghĩa người cái kia gọi là tiểu kiều. Nữ tu nghe vậy, cũng không nói chuyện, chân trái một chút địa, trong miệng quát nhẹ, thấu cốt băng diễm chỉ thấy một cái trường dài một em mở sắc nhọn băng chùy đối Lâm Tịch gào thét mà đến.